không thể nói rõ được. Tin hắn một lần đi. Lôi Cương dần bước quay đầu nhìn Tiểu Giác mặt đầy vẻ hy vọng thì chần chừ giây lát. Rồi Lôi Cương ngưng giọng nói. Hỏa Hoàng có thể đánh vỡ được thú đan của Hỏa Long thần thù. Tiểu Giác lắc lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười ngụy dị nói. Không thế, người cứ xem là được rồi. Lôi Cương chẳng hiểu mô tê gì nhìn Tiểu Giác, sau đó quay đầu nhìn trận đại chiến phía trước. Thiết Kiếm Vương sau khi gia trì cho chính hắn một lồng cương khí thì đứng từ xa nhìn Hỏa Long, thần thức khống chế hắc kiếm đã bị nén nhỏ lại còn 10 trượng. Hắc kiếm sau khi bị nén nhỏ lại thì bất kể là công kích hay tốc độ đều nhanh hơn lúc ngàn trượng không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên Thiết Kiếm Vương thử nén nhỏ hắc kiếm lại còn có 10 trượng. Lúc trước tu luyện Chấn Thần Quyết, khiến thần thức đã vô số năm không tinh tiến của Thiết Kiếm Vương một lần nữa trở nên cường đại. Điều này khiến Thiết Kiếm Vương sung sướng khỏi phải nói nên không dằn được mà thử tu luyện. Thần thức của Thiết Kiếm Vương đã cường đại đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Cho dù chỉ là một khúc gỗ bình thường thì dưới thần thức của Thiết Kiếm Vương cũng sẽ biến thành lăng lệ vô cùng. Lúc này Hỏa Long đang điên cuồng công kích hắc kiếm nhưng căn bản là không thể nào chạm vào được hắc kiếm. Còn công kích của Chấn Mang thì không có cách nào thật sự làm cho Hỏa Long bị thương. Điều này khiến cho 12 trưởng lão Liên Minh Chân Hỏa và chính bản thân Chấn Mang vô cùng lo lắng. Sợ rằng đang đứng ở đây chỉ có Thiết Kiếm Vương và Tiểu Giác là chẳng hề có mảy may lo lắng. Không, có lẽ còn phải thêm cả Hỏa Hoàng gan to bằng trời nữa. Thiết Kiếm Vương mặc dù không chắc đánh thắng được Hỏa Long nhưng cầm chắc có thể chạy thoát được sự truy sát của nó. Thiết Kiếm Vương sắc mặt cố ý ra vẻ ngưng trọng nhưng trong lòng thì vui khỏi nói. Hắc kiếm bị nén nhỏ như cá trong nước. Dưới sự khống chế của Thiết Kiếm Vương bất kể là tốc độ hay lực đạo đều đã đạt đến đỉnh phong. Còn Hỏa Long thì không những là bạo nộ vì việc truy kích hắc kiếm bất thành mà còn vì Chấn Mang không ngừng công kích đã khích nộ nó không ít. Thế là nó liền bỏ qua việc truy kích hắc kiếm. Long vĩ hiểm ác quật mạnh về phía Chấn Mang đang không chút đề phòng. Đang chìm trong việc làm thế nào để đánh vỡ được lồng phòng ngự của Hỏa Long, Chấn Mang đột nhiên phát hiện ra có nguy cơ giáng lâm, lập tức công kích cuồng mãnh bị cường ép thu hồi, thân hình đảo lộn liên tục rồi lao lên trên không. Nhưng khi Chấn Mang còn chưa kịp đáp xuống đất thì bỗng cảm thấy toàn thân nóng hổi, lồng phòng ngự trước mắt bị dung hóa, Chấn Mang cực kỳ kinh hãi, trầm giọng cố nén cơn đau toàn thân bay ngược lên trên, nhìn Long Vĩ to đùng quật qua cách trước mặt hắn 1 mét. Chấn Mang hít vào một hơi lạnh, trán đổ mồ hôi, cao giọng quát, Thiết Kiếm, phòng ngự của Hỏa Long này căn bản là không thể phá vỡ. Thiết Kiếm động thần thức, sau khi chém hắc kiếm lên đuôi Hỏa Long, chém vỡ mấy miếng lân phiến thì nói, chân hỏa chi nguyên đã ở trước mắt, ngươi cam lòng bỏ qua. Chấn Mang đang đứng vững trên không nghe thế thì mặt mày nhăn nhó, nhìn về cung điện ở trước mặt, đồng tử co lại, không nói tiếng nào ngồi chắp bằng xuống, tay bắt thủ quyết. Thiết Kiếm Vương và Chấn Mang thậm chí đến cả Hỏa Long đều không hề chú ý đến việc hỏa diễm mà Hỏa Long tản phát ra so với lúc trước có phần quái dị, vốn dĩ là tản mát ra hỏa diễm đỏ lửa, bây giờ lại sáng rực sắc trắng, toàn thân Hỏa Long đều bị bao bọc bởi hỏa diễm sáng rực này. Trên trán Hỏa Long thì đoàn hỏa diễm sáng rực này là càng ngụy dị dị thường, nhìn không khác gì một thanh lợi đao đang cắm dựng đứng trên trán Hỏa Long. Chuẩn bị cho một kích khủng bố vậy. Khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát từ trong người Chấn Mang. Một đoàn quang mang đỏ lửa tản mát ra từ trong nội thể hắn. Trong vài lượt hô hấp đã bao phủ cả nửa vùng trời. Song mục Chấn Mang lừ lừ nhìn Hỏa Long, rồi lại nhìn về phía cung điện, trầm giọng hừ một tiếng. Song thủ đột nhiên thu hồi, nhắm mắt lại. Quang mang đỏ lửa phía sau cấp tốc biến hóa, chậm rãi kéo về phía Hỏa Long. Một tiếng long ngâm bạo phát từ trong quang mang đỏ lửa. Người này lại động dụng Hỏa Long chi lực để công kích Hỏa Long thần thú. Lẽ nào không biết rằng Hỏa Long chi lực trong mắt thần thú hỏa hành chỉ là thuốc bổ mà thôi. Tiểu Giác ngưng giọng nói, khóe miệng hiện lên vẻ châm biếm. Đúng như Tiểu Giác nói. Song nhãn cực đại của Hỏa Long hiện lên nét cười lạnh cùng hung quang, há to miệng trực tiếp cắn về phía Hỏa Long chi lực do quang mang đỏ lửa mà Chấn Mang phát ra hóa thành. Một tiếng chấn âm vang lên, Chấn Mang đang ngồi chắp bằng trong không trung thổ ra một búng huyết tươi, sắc mặt tái nhợt cùng cực, mục quang chấn kinh nhìn Hỏa Long đã cắn nuốt toàn bộ một kích Hỏa Long chi lực toàn lực của hắn. Đúng vào lúc Hỏa Long đang đắc ý thì luồng sáng như lưỡi đao trên trán nó đột nhiên xuyên nhập vào trong trán Hỏa Long. Lôi Cương đứng ở xa cuống lên, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hỏa Long. Điều hắn không thể tin được đó là Hỏa Hoàng hóa ra lại đã tiến nhập được vào nội thể Hỏa Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, chấn động chấn mang mặt mày chấn động nhìn hỏa hành chi lực mà hắn lĩnh ngộ ra được. Mượn dụng hỏa hành chi lực trong không gian để biến thành công kích ấy vậy mà lại bị Hỏa Long cắn nuốt ngon lành. Chấn mang nhất thời chấn động ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Linh khí trong không gian theo sự di động của Hỏa Long mà nổi sóng cuộn gió. Trong đôi mắt to đùng của Hỏa Long khổng lồ hiện lên nét nanh ác. Trong lúc chấn mang còn đang chấn kinh thì Hỏa Long đã lao đến trước mặt hắn, há cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt sống luôn chấn mang. Chấn mang đại kinh, đang lúc muốn lui lại thì đột nhiên cả thấy một cỗ khí thế khủng bố bao phủ lấy hắn, khiến cho hắn nhất thời không thể cử động được. Chấn mang trong lòng vô cùng kinh hãi, chính vào lúc muốn phát động công kích thì cỗ khí thế khủng bố đó lại đột ngột biến mất, nhìn song mục của Hỏa Long cấp tốc co rút lại. Hỏa Long lúc trước còn đang nhe nanh múa vuốt giờ đột nhiên rơi thẳng xuống đất. Bình, mặt đất chấn động, chấn mang không dám tin những gì hắn nhìn thấy. Nhìn Hỏa Long rơi xuống khiến cát bụi mịt mù dưới mặt đất mà đầu óc chấn mang trống rỗng. Thần thú chết rồi sao? Thần thức chấn mang thám xuất thì phát hiện một Hỏa Long với sinh mệnh lực cường đại vô bỉ lúc trước giờ đây đã không còn chút sinh tức nào cả. Ý nghĩ đầu tiên của chấn mang là Thiết Kiếm Vương nên liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thiết Kiếm Vương cũng đang ngây ngốc nhìn Hỏa Long nằm dưới mặt đất. Lôi Cương ở phía xa miệng đã há to đủ để nhét vừa cả quả trứng ngỗng rồi. Hai mắt thì trợn tròn, trong mắt tràn ngập vẻ chấn kinh. Đây là do Hỏa Hoàng làm sao? Thần thú Hỏa Long mà đến cả cường giả cương thần như chấn mang với Thiết Kiếm Vương còn cố kỵ lại chết trong tay Hỏa Hoàng. Hi hi hi, phụ thân. Khôi lỗi trận pháp của người quả thật bất phàm, lại thật sự có thể đánh chết được thần thú Hỏa Long, hơn nữa lại là một đòn kích chết nữa. Tiểu giác ngập tràn kinh hỉ nói, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể bất động của Hỏa Long trên mặt đất trước mặt. Dần dần, một đoàn hỏa diễm màu trắng bay ra khỏi trán Hỏa Long, nhiệt độ ở chỗ Lôi Cương và tiểu giác đột nhiên tăng mạnh, một thân ảnh đỏ lửa từ từ hiện lên bên cạnh bọn họ, chính là Hỏa Hoàng. Lúc này khuôn mặt đỏ rực của Hỏa Hoàng hiện lên vẻ kích động vô bì, hai tay nắm chặt một thú đan to bằng đầu người, phát ra khí tức khủng bố. Ra thú đan này đột nhiên phát ra tiếng long ngâm chói tai, quang mang đại thịnh rời khỏi song thủ Hỏa Hoàng, biến hóa thành một Hỏa Long to bằng cánh tay. Ngoại trừ thể hình ra thì chẳng có điểm nào khác với Hỏa Long to đến ngàn trượng kia cả. Sau khi bay ra khỏi thú đan của thần thú Hỏa Long thì phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng vào mặt Hỏa Hoàng rồi cấp tốc bay về phương xa. Hỏa diễm màu trắng này vừa xuất thì Lôi Cương cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu, lồng bàn thạch của hắn trước mắt vỡ nát, cốt lân giáp cũng bị thiêu đốt dung nhập vào nội thể. Lôi Cương sợ hãi vội lùi xa ngàn mét, còn tiểu giác thì dường như không hề sợ hỏa diễm màu trắng đó chỉ chăm chú nhìn Hỏa Hoàng. Nhưng điều khiến cho Lôi Cương cùng với cả bọn Liên Minh Chân Hỏa 12 trưởng lão, Chấn Mang, Thiết Kiếm Vương phải kinh hãi đó chính là Hỏa Hoàng không hề lùi lại, thậm chí còn không thèm liếc đoàn hỏa diễm màu trắng đó lấy một cái mà mục quang chỉ xả theo Hỏa Long đã bay về phía xa xa rồi liếm liếm môi. Hỏa diễm màu trắng sau khi chạm vào Hỏa Hoàng thì không còn phát ra một chút ba động nào nữa cả, trực tiếp dung nhập vào nội thể Hỏa Hoàng, biến mất không tăm tích. Còn Hỏa Hoàng thì lúc đó cũng chẳng còn thấy ở chỗ cũ nữa. Một lát sau, còn không đợi đến khi bọn Lôi Cương, Chấn Mang, Thiết Kiếm Vương kịp phản ứng lại thì đã thấy Hỏa Hoàng hai tay túm chặt Hỏa Long to bằng cánh tay quay lại, nhìn Lôi Cương hỏi, ta ăn nó nha, được không? Lôi Cương ngây ngốc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không tự chủ được mà gật gật đầu. Hỏa Hoàng nhìn thấy thế thì há to miệng trực tiếp nuốt luôn Hỏa Long vào nội thể. Thần thú Hỏa Long, tồn tại cường đại nhất trong không gian chân hỏa phát ra một tiếng gầm không cam tâm rồi biến mất luôn trong nội thể Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng nuốt xong thần đan Hỏa Long thì điềm nhiên xuất hiện bên cạnh Lôi Cương, dáng vẻ cứ như Hỏa Long không phải là do hắn giết vậy. Chấn Mang hít vào một hơi lạnh, Mục quang kinh hãi chăm chú nhìn Hỏa Hoàn, trong lòng chấn động như sóng dữ cuộn trào. Hai người hắn và Thiết Kiếm Vương liên thủ cũng không có cách nào hạ được thần thú Hỏa Long, thế mà lại chết trong tay người kia, đốn cả thú đan cũng bị hắn nuốt luôn. Hơn nữa, hắn đã ra tay như thế nào chứ? Điều này lại càng khiến Chấn Mang chấn kinh, ngay đến cả hắn cũng không thể nhìn ra được thần thú Hỏa Long đã vượt bậc cương thần huyền giai đã bị đánh chết như thế nào, người này đã cường đại đến cỡ nào rồi chứ? Chấn Mang đột nhiên nhớ lại lời trưởng lão nói, người này chính là một khôi lỗi trận pháp của cương ma. Nhớ đến đây, Chấn Mang đột nhiên nhớ lại lời Thiết Kiếm Vương từng nói, tồn tại phía sau hắn, đến cả tư cách ngẩng đầu lên nhìn ta cũng không có. Nếu là lúc trước thì Chấn Mang chỉ là nửa tin nửa ngờ thì giờ này Chấn Mang đã hoàn toàn tin rồi. So với Chấn Mang thì Thiết Kiếm Vương ít kinh ngạc hơn một chút, dẫu sao thì hắn cũng từng đối diện Vân Lão. Sự cường đại của Hỏa Hoàng lúc này khiến hắn liên tưởng ngay đến Vân Lão. Tiếp đó, Thiết Kiếm Vương mục quang phức tạp nhìn Chấn Mang. Tất cả lúc này đã chứng minh, nếu bây giờ Chấn Mang vẫn còn muốn có chân hỏa chi nguyên thì phải tranh đoạt với Lôi Cương. Đây là điều mà Thiết Kiếm Vương không muốn nhìn thấy chút nào. Chấn Mang cảm nhận được ánh mắt của Thiết Kiếm Vương, quay đầu lại nhìn Thiết Kiếm Vương. Chấn Mang mẫn cảm nắm bắt được sự phức tạp trong cái nhìn của Thiết Kiếm Vương, liền ngẩn người giây lát. Khuôn mặt của Chấn Mang không khỏi méo mó, ánh mắt đầy vẻ bất cam, quay đầu nhìn về cung điện. Ánh mắt trở nên cứng rắn rồi đột nhiên điên cuồng bay về phía cung điện. Thiết Kiếm Vương mắt nhìn theo thân ảnh Chấn Mang, hơi thở dài, rồi cũng không đuổi theo mà trầm tư đứng nguyên tại chỗ. Lôi Cương thấy Chấn Mang bay về phía cung điện thì mắt lộ hàn quang, đang định đuổi theo thì bị Tiểu Giác lôi lại. Tiểu Giác nói, phụ thân, đừng vội, cứ để hắn đi, kết giới của lục huyền cực phủ này hắn lại có tư cách để phá vỡ được sao? Nếu hắn có thể thì Hỏa Long ở trong kết giới vô số năm đã có thể mở ra được rồi. Lôi Cương nghe xong thì chần chừ một lát rồi gật gật đầu, mắt nhìn theo Chấn Mang lộ ra vẻ trầm tư. Bất luận thế nào thì Lôi Cương cũng không thể đợi đến lúc Chấn Mang tự biết sức mình không thể phá vỡ kết giới mà từ bỏ rồi mới đi lấy chân hỏa chi nguyên được. Trước đó nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Mà đối diện với Chấn Mang thì Lôi Cương không hề nắm chắc sẽ đẩy lui được hắn, chỉ có thể dựa vào Hỏa Hoàng hoặc Tiểu Giác. Nếu không được hắn chỉ có thể bố trí trọng hợp trận pháp trong cơ thể hắn mà thôi. Chỉ có điều lần này rốt cục sẽ ra sao thì chính hắn cũng không thể khống chế được. Nghĩ đến đây Lôi Cương liền ngồi chắp bằng xuống, hai mắt nhắm hờ, kiểm tra trùng diên bên trong giới chỉ. Ma niệm của 10 vạn đệ tử Hỏa Huyền Tông có một bộ phận đã bị trùng diên hút lấy. Lôi Cương phát hiện trùng diên đen thui này nếu không phải là trùng diên do thanh niên nam tử thuần phác kia chế luyện ra thì cũng nhất định là vật bất phàm. Chỉ cần dựa vào việc nó có thể hấp thụ ma niệm là có thể thấy được rồi. Chỉ có điều Lôi Cương không thể hiểu được chính là rốt cục thì trùng diên phát ra quang mang 6 màu kia đang ở đâu chứ? Lôi Cương tin chắc rằng trùng diên kia nằm trong nội thể hắn, nhưng bất luận hắn kiểm tra kỹ cỡ nào cũng không thể phát hiện được tông tích của nó. Điều này khiến Lôi Cương vô cùng nghi hoặc thậm chí hoài nghi không biết trùng diên có thực sự là ở trong cơ thể hắn hay không nữa. May là cái cảm giác đau thấu tim gan khi trùng diên nhập thể thì Lôi Cương ghi nhớ rất sâu sắc. Thần niệm Lôi Cương khóa chặt trùng diên bên trong giới chỉ, suy nghĩ một lát. Lôi Cương bèn cho thần thức thâm nhập không gian trùng diên. Hỏa Hoàng thấy Lôi Cương ngồi chấp bằng xuống thì ngẩn người ra. Sau đó chẳng hiểu là học Lôi Cương hay là do lúc trước nuốt thú đan của thần thú Hỏa Long mà Hỏa Hoàng cũng ngồi chấp bằng xuống. Hai mắt nhắm lại, Tiểu Giác song mục chăm chú nhìn Chấn Mang đang điên cuồng công kích kết giới. Khóe miệng đầy vẻ trào phúng. 12 trưởng lão của Liên minh Chân Hỏa sắc mặt trơ trơ đứng nguyên tại chỗ. Mấy ngày nay, trong lòng bọn họ đều giữ vẻ cúc cung tận tụy. Mặc dù trong Liên minh Chân Hỏa bọn họ có thân phận cao quý nhưng lúc này cứ bảo trì sự trầm mặc là tốt nhất. Tiên kiếm đỏ lửa của Chấn Mang điên cuồng công kích lên bề mặt kết giới. Công kích cường đại là thế nhưng chỉ có thể tạo nên một chút rung chấn cực nhỏ lên cung điện mà thôi. Sắc mặt Chấn Mang tái xanh. Hắn hiểu rõ kết giới bây giờ còn khủng bố hơn cả kết giới lúc trước nữa. Điều khiến cho hắn không cam tâm chính là bao nhiêu năm nỗ lực, bao nhiêu năm chuẩn bị cuối cùng lại có kết cục thế này. tâm huyết bỏ ra vô số năm nay đã thành công cốc, toàn lực bồi dưỡng cường giả, thế mà đến kết giới cũng không thể kích vỡ được. Lúc này Trấn Mang dường như đã hiểu ra, Hỏa Đế lúc trước không phải là không muốn lấy chân hỏa chi nguyên, mà có lẽ là lão căn bản không thể phá vỡ được kết giới này mà thôi. Trấn Mang không cam lòng quay đầu nhìn 12 trưởng lão liên minh chân hỏa, quát lên, lẽ nào còn phải đợi bản tông đến mời các ngươi nữa sao? 12 trưởng lão nghe xong phát run, vội vàng bay đến cung điện, bắt đầu công kích. Sau đó, mục quang Trấn Mang dừng lại một lát trên người Lôi Cương, rồi sau đó lại rơi lên trên người Thiết Kiếm Vương. Còn không đợi Trấn Mang kịp mở lời thì Thiết Kiếm Vương đã nói trước, Trấn Mang, bỏ cuộc đi thôi. Xem ra không chỉ ngươi mà đến cả bản vương muốn đi tiên đạo giới để lấy hỗn kim chi nguyên cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Mấy trăm năm trước ở đại địa chi nguyên bản vương đã được biết đến sự khủng bố của kết giới này rồi. Trấn Mang nghe xong thì run lên, quay đầu lại, khuôn mặt vô cùng nhanh ác, tiên kiếm trong tay quang mang đại thịnh, khí thế bức nhân, lại một lần nữa điên cuồng công kích lên kết giới. Liên thủ với 12 trưởng lão, kết giới cung điện này vẫn như cũ, chỉ là một vài dao động cực kỳ nhỏ bé như gợn sóng trên mặt hồ mà thôi. Thiết Kiếm Vương nhìn Trấn Mang như muốn phát cuồng thì hơi thở dài, sau khi nhìn Lôi Cương một cái, chần chừ giây lát rồi thần thức khống chế hắc kiếm đã bị nén nhỏ, chém nát không gian, hình thành một vòng lốc xoáy đánh lên kết giới. Bình, một âm thanh trầm đục vang lên, hắc kiếm công lên kết giới đã dấy lên không ít dao động. Ở ngoài vạn mét, một thanh niên ẩn mình dưới mặt đất, ánh mắt quan sát tất cả, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Trong không gian trùng diên đen kịt, Lôi Cương đang ở trong thế giới tối tăm giơ tay không nhìn thấy ngón. Lôi Cương ngồi chấp bằng trong không gian đó, thần thức tản khai, muốn tìm kiếm một phen trong không gian tăm tối này. Lôi Cương đã đạt đến cương thánh huyền giai đỉnh phong, thần thức có thể bao phủ phạm vi vạn dặm, nhưng trong không gian trùng diên thì lại không thể tìm được biên giới của nó. Lôi Cương thậm chí nhận thấy, không gian trùng diên này to bằng cả một giới. Hắn kiểm tra được chỉ là một góc non nước mà thôi. Trầm ngâm giây lát, Lôi Cương chỉ có thể dự định rời đi mà thôi. Không gian của trùng diên đen thui này to đến khó hiểu, khiến Lôi Cương căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Cho dù là Lôi Cương vận khí cho cương khí và nội kinh phát tán ra điểm điểm quang mang đi chăng nữa thì cũng giống như lúc thâm nhập vào mương tử vong vậy. Những quang điểm này không có cách nào mà xả ra được cả. Chính lúc Lôi Cương định bỏ đi thì trước mặt Lôi Cương bỗng xuất hiện quang mang sáu màu. Lôi Cương ngẩn người ra rồi lại phát hiện quang mang đó phát ra từ ngay trên trán hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Hỗn Hỏa Châu. Nhóm thần thức Lôi Cương vừa động liền kinh ngạc phát hiện ra trán hắn đã lồi ra một cục. Xem hình dạng thì rất giống một ngọn tiểu sơn. Quang mang sáu màu chính là từ ngọn tiểu sơn này phát ra. Thần thức găm chặt tiểu sơn, tim Lôi Cương bỗng đập thình thịch. Trùng diên sáu màu, lẽ nào nó luôn ở trong trán hắn sao? Trầm tư giây lát rồi Lôi Cương bắt đầu thấy nghi hoặc. Trùng diên màu đen lúc này và trùng diên sáu màu rốt cục thì cái nào mới là trùng diên chân chính chứ? Nghĩ đến đây Lôi Cương liền thử xem có thể khống chế được trùng diên sáu màu ở trên trán hay không. Nhưng khi thần thức quét qua trán thì lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của trùng diên sáu màu. Nhưng lúc này rõ ràng là nó đang hiển hiện trên trán cơ mà. Điều này khiến Lôi Cương không sao hiểu được. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, Lôi Cương nhận định rằng hẳn là do tu vi của hắn chưa đủ nên không thể cảm nhận được trùng diên sáu màu. Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ trước đây khi thanh niên nọ luyện chế trùng diên có nhắc đến một từ, nguyên khí. Điều này vẫn luôn khiến Lôi Cương thấy khó hiểu. Sao lại là nguyên khí? Lẽ nào cũng là một cách phân biệt của vũ khí sao? Trầm tư hồi lâu nhưng vẫn không nắm bắt được đầu mối nên Lôi Cương đành bỏ cuộc, rồi sau đó liền quan sát tứ bề. Quang mang sáu màu do trùng diên sáu màu phát ra như một ngọn đèn chiếu sáng cả không gian tê. Không gian này dường như là to vô hạn, lại chẳng có bất cứ vật gì. Vậy nó dùng để làm gì cơ chứ? Đột nhiên trong đầu Lôi Cương lóe lên một tia tinh quang, thầm nghĩ, lẽ nào, Lẽ nào không gian trùng diên này cũng giống với giới chỉ dùng để cất giữ đồ vật, có điều không gian tương đối lớn mà thôi. Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong vài lượt hô hấp rồi liền bị Lôi Cương gạt bỏ. Nếu chỉ đơn giản như thế thì chuyện trùng diên màu đen hấp thụ ma niệm phải giải thích thế nào đây? Suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý, Lôi Cương đành thôi. Nhìn trùng diên sáu màu trên trán, Lôi Cương âm thầm cười khổ. Xem ra tất cả đành phải đợi cho đến khi tu vi của hắn trở nên cường đại rồi mới có thể vén được đám mây mù này. Đang lúc Lôi Cương định ra khỏi không gian trùng diên thì bỗng nhiên ngây người đứng im tại chỗ, cảm nhận từng trận âm phong ve vuốt xung quanh. Lôi Cương đột nhiên nhớ đến một vấn đề, bây giờ hắn chỉ là một đạo thần niệm, mà trùng diên này lại ở trong thần niệm của hắn. Lôi Cương suy nghĩ một lát rồi trực tiếp ra khỏi không gian trùng diên, cho thần thức kiểm tra chắn thì chẳng hề phát hiện ra một vết tích bất kỳ nào cả. Suy nghĩ mãi rồi Lôi Cương cũng chỉ có cách thầm thở dài. Không ngờ trùng diên mà hắn vô tình có được lại ngụy dị đến bậc này. Sau đó Lôi Cương cũng không nghĩ đến chuyện trùng diên nữa mà đưa mắt nhìn mấy người trấn mang đang điên cuồng công kích kết giới ở phía trước. Tiếp đó, Lôi Cương rời mục quang lên thi thể của Hỏa Long ngàn trượng nằm trên mặt đất. Suy nghĩ một lát rồi thân hình Lôi Cương lóe lên, xuất hiện phía trên thi thể Hỏa Long. Hỏa Long mặc dù đã chết nhưng lại chính là thân thể của thần thú. Chấn mang nếu không phải vì bị chân hỏa chi nguyên chi phối hết tâm tư thì đã sơn chiếm thân thể Hỏa Long làm của riêng rồi. Lôi Cương nhìn thi thể Hỏa Long to bằng cả ngọn núi, tay phải phất ra, ném luôn thi thể Hỏa Long vào u chỉ. Tu vi của Lôi Cương càng cao thì không gian trong u chỉ cũng càng lớn lên, chứa một thi thể Hỏa Long ngàn trượng vẫn còn dư chỗ. Lôi Cương tính sau khi ra khỏi chân hỏa chi nguyên sẽ kiếm người luyện chế Hỏa Long lân giáp thành một bộ chiến giáp. Lân giáp của Hỏa Long này đến cả chấn mang cũng không có cách nào kích vỡ được. Có thể thấy được chỗ bất phàm của nó, mặc dù đã có lồng bàn thạch và cốt lân giáp rồi nhưng đối với Hỏa Long lân giáp thì đương nhiên Lôi Cương cũng không thể bỏ qua được. Ngoài ra cặp sừng trên trán Hỏa Long và Long Cân cũng có thể luyện chế thành tiên khí hỏa hành cường đại. Máu huyết trong nội thể nó thì đủ để tu luyện giả nâng cao lĩnh ngộ về hỏa hành. Có thể nói toàn thân Hỏa Long đều là báu vật. Sau một hồi thu thập, Lôi Cương lại nhìn về đám chấn mang ở phía trước. Trong mắt hiện lên vẻ phiền phức. Lúc này Lôi Cương chỉ muốn lập tức ra khỏi không gian chân hỏa để đi điều tra hạ lạc của Lôi Ma mà thôi. Tiếp đó, Lôi Cương liền đến bên Tiểu Giác nói. Tiểu Giác, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Tiến nhập vào trong cung điện, lấy hỗn hỏa châu và chân hỏa chi nguyên rồi đi luôn thôi. Tiểu Giác nhìn sắc mặt Lôi Cương, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được, thế chúng ta vào thôi. Hai người bay về phía cung điện, còn Hỏa Hoàng đang ngồi chắp bằng vẫn không mở mắt, vẫn tọa bàn y như cũ. Khi Lôi Cương và Tiểu Giác đến được kết giới, Trấn Mang quay đầu nhìn Lôi Cương một cái, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lôi Cương liếc Trấn Mang và Thiết Kiếm Vương một cái, đến trước mặt cung điện, hít vào một hơi thật sâu rồi chú mục nhìn Tiểu Giác. Trấn Mang và Thiết Kiếm Vương ngừng công kích, nghi hoặc nhìn Lôi Cương và Tiểu Giác. Sau đó, đồng tử bọn họ co rút lại, đầy vẻ không thể tin được nhìn cảnh Tiểu Giác kéo Lôi Cương trực tiếp tiến nhập vào trong kết giới mà không hề gặp phải bất cứ một tia trở ngại nào. Sắc mặt Trấn Mang biến đổi, gần như méo mó. Thân hình lao về phía cung điện nhưng liền bị kết giới ngăn lại. Bất luận là Trấn Mang có làm gì thì kết quả cũng vẫn y như vậy. Trấn Mang ngây ngốc đứng nhìn vào chỗ mà Lôi Cương và Tiểu Giác vừa biến mất. Ngơ ngẩn lẩm bẩm, tại sao bọn họ lại có thể vào được chứ? Sắc mặt Thiết Kiếm Vương ngưng trọng cùng cực. Kết giới cường đại là thế vậy mà lại không hề có bất cứ tác dụng ngăn trở nào đối với bọn họ. Hỏa Hoàng đang ngồi chắp bằng bỗng mở bừng hai mắt, nhìn về cung điện phía trước rồi thân hình biến mất tại chỗ. Đi thôi, Trấn Mang. Rất lâu sau đó, Thiết Kiếm Vương mới thở dài nhìn khuôn mặt đầy vẻ bất cam, phẫn nộ, đố kỵ của Trấn Mang mà nói. 12 trưởng lão cũng đã ngừng công kích, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không dám ho hé. Bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ của Trấn Mang lúc này. Trấn Mang xong mục âm hiểm quét qua kết giới, thấp giọng nói, ngươi đi trước đi. Thiết Kiếm Vương ngẩn người, cũng đoán ra được ý trong mắt Trấn Mang, nói, Trấn Mang, cao thủ phía sau hắn không phải là người mà ngươi có thể đụng vào. Chân hỏa chi nguyên mặc dù quý giá nhưng ngươi phải còn sống thì mới hưởng được. Thiết Kiếm Vương giọng nói lạnh lùng vô bỉ, trong mắt thoáng hiện lên sắc giận. Trấn Mang nghe xong toàn thân run rẩy, khuôn mặt méo nó nhìn Thiết Kiếm Vương nói, bản tông cố gắng biết bao nhiêu năm, chân hỏa chi nguyên dù xa tận chân trời nhưng đã gần ngay trước mặt, ngươi nói bản tông làm sao bỏ qua được chứ? Bản tông khổ sở bồi dưỡng bọn họ là vì cái gì? Chẳng phải cũng chính là vì chân hỏa chi nguyên sao? Ngươi nói bản tông làm sao có thể cam lòng được chứ? Trấn Mang quét nhìn 12 trưởng lão, tiên kiếm đỏ lửa trong tay lóe lên vạch một đường về phía 12 trưởng lão, toàn bộ bọn họ thân hình rút lại, từ trong nội thể một làn khói xanh nhàn nhạt bay ra, trợn tròn hai mắt rơi thẳng xuống mặt đất, mãi cho đến trước khi chết. Bọn họ cũng không dám tin rằng lại chết trong tay của một Trấn Mang đã dốc lòng bồi dưỡng bọn họ biết bao nhiêu năm nay. Mục quang Thiết Kiếm Vương trở nên âm trầm, nhìn Trấn Mang đã phát điên, cười lạnh nói, nếu ngươi đã cố chấp như thế thì bản vương đi trước đây. Niệm tình chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, bản vương khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Nói xong, Thiết Kiếm Vương cầm hắc kiếm đã bị nén nhỏ, hóa thành một đạo quang mang rời đi. Sắc mặt Trấn Mang âm tình bất định, nhìn theo Thiết Kiếm Vương đã biến mất, vẻ bất cam trong mắt càng thêm nồng đậm, lạnh lẽo nhìn kết giới. Trấn Mang ngồi chắp bằng xuống, Trấn Mang bây giờ đã phát cuồng rồi, vô số năm rồi, từ thời hỏa đế lúc trước, Trấn Mang đã mơ có một ngày sẽ lấy được chân hỏa chi nguyên. Hắn không ngừng khổ luyện đợi đến ngày hôm nay nhưng bây giờ kết giới đã ngăn cản tất cả. Thế mà Lôi Cương và Tiểu Giác lại chẳng hề gặp trở ngại gì đã tiến nhập được vào bên trong khiến hắn vô cùng không cam tâm, lòng dạ như nhăm nhúm lại. Tính cách của Trấn Mang căn bản cực đoan, đây cũng là lý do khiến hắn có thể ẩn nhận được nhiều năm như thế. Bây giờ cũng vậy, nhưng sự cực đoan lần này sẽ khiến hắn đối mặt với nguy cơ trước giờ chưa từng có, thậm chí là phải trả giá bằng chính sinh mạng. Ở một nơi không xa, một thanh niên ẩn nấp trong bụi cát, ánh mắt chú thị cung điện phía trước, trong mắt lộ ra vẻ bất cam. Sau khi nhìn thấy Thiết Kiếm Vương bỏ đi thì hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trấn Mang ngồi xuống. Thanh niên suy nghĩ một lát rồi lộ ra nét cười ngụy dị, nói đến Lôi Cương và Tiểu Giác sau khi tiến nhập kết giới thì khung cảnh phía trước đột biến. Cung điện nguy nga lộng lẫy khi trước không thấy đâu nữa mà thay vào đó là tiến nhập vào trong một đại điện đỏ lửa. Một viên chân châu đỏ rực to bằng nắm tay lơ lửng bên trên chính điện. Xem xét kỹ thì trên viên chân châu này có khắc 9 con hỏa long, sống động như thật, nhìn không khác nào rồng thật cả. Tiểu Giác chú mục nhìn viên chân châu đỏ rực này, song nhãn hiện lên vẻ ngơ ngẩn, chậm rãi đi về phía viên chân châu đỏ rực đó. Lôi Cương không có ngăn Tiểu Giác mà đứng tại chỗ nhìn viên chân châu. Lôi Cương biết đây chính là Hỗn Hỏa Châu, một bộ phận truyền thừa của Tiểu Giác. Khi Tiểu Giác đến phía trước mặt Hỗn Hỏa Châu thì chậm rãi cất tay phải lên, nắm lấy Hỗn Hỏa Châu, trực tiếp nuốt vào trong miệng rồi ngồi chắp bằng xuống. Lôi Cương nghi hoặc nhìn tất cả, chần chừ giây lát rồi cũng không định lay tỉnh Tiểu Giác. Hắn hiểu rằng Tiểu Giác bây giờ đang tiếp nhận truyền thừa. Nhìn một lượt đại điện, cảm nhận sự nồng đậm cực điểm của linh khí thuộc tính hỏa, Lôi Cương cũng ngồi xuống. Linh khí bên trong đại điện nồng đậm hơn gấp trăm lần linh khí bên ngoài kết giới nữa. Đúng lúc Lôi Cương định đi vào tu luyện thì có một cổ uy hiếp bao phủ lấy Lôi Cương, không đợi Lôi Cương kịp phản ứng, hồng quang lóe lên trước mắt, một con hỏa long to bằng cánh tay hiện lên trước mặt Lôi Cương. Hỏa long này toàn thân bao phủ hỏa diễm màu trắng, mắt đầy hung quang, không nói hai lời, lao về phía Lôi Cương, há cái miệng nhỏ bé ra, xem chừng định nuốt luôn Lôi Cương thì phải. Chân hỏa chi nguyên, nhìn thấy hỏa long, Lôi Cương không khỏi nhớ đến đại địa chi nguyên, con hỏa long này e rằng chính là do Hỗn Hỏa Chân sinh ra, cũng chính là chân hỏa chi nguyên mà vô số tu luyện giả của dung luyện giới muốn có được. Có điều, bây giờ Lôi Cương nào có tâm tư mà đi nghĩ đến mấy chuyện này, nhìn hỏa long chỉ to bằng cánh tay lại có thể mang đến uy hiếp cực đại như thế cho Lôi Cương, thì hắn chẳng kịp nghĩ gì lập tức triệu ra lồng bàn thạch, nhưng khi bị chân hỏa chi nguyên tiếp cận thì đã trực tiếp bị dung hóa luôn. Lôi Cương run lên, toàn thân lùi lại phía sau, cốt lân giáp ầm ầm xuất hiện, phủ trục toàn thân. Một cảm giác nóng bỏng bao lấy cơ thể, khi Lôi Cương còn đang kinh hãi thì cốt lân giáp cũng đã không kháng cự nổi với nhiệt lượng mà chân hỏa chi nguyên tạo ra, dung nhập trở lại nội thể. Chân hỏa chi nguyên này lại cường đại đến bậc đó. Lôi Cương ngập tràn kinh hãi, mới chỉ đơn giản là nhiệt lượng thôi mà cũng đủ để khiến cho lồng bàn thạch và cốt lân giáp không thể chống cự lại được. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, đang chuẩn bị tế ra trùng diên thì thấy hỏa long đang lao đến bỗng đứng khửng trong trung, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một thân ảnh đỏ lờ to lớn dần dần hiện lên, tay phải hắn cầm chân hỏa chi nguyên, trong mắt lộ ra một tia thèm thuồng, nói, ta có thể ăn nó không? Lôi Cương song mục trợn tròn, nhìn hỏa hoàng cũng đã tiến nhập vào đây. Lôi Cương rõ ràng nhớ rằng khi hắn và tiểu giác tiến vào thì hỏa hoàng vẫn còn bàn tòa cơ mà. Cũng là nói nếu không có sự dẫn dắt của tiểu giác thì hắn cũng không thể nào vào được. Hỏa hoàng làm cách nào mà vào được chứ? Lôi Cương hít sâu vào một hơi. Thời gian càng dài thì hỏa hoàng càng khiến cho Lôi Cương chấn kinh nhiều hơn. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương gật gật đầu. Chân hỏa chi nguyên này cường đại như thế, hắn căn bản là không thể khống chế được nó, chi bằng thành toàn cho hỏa hoàng. Chân hỏa chi nguyên giãy giụa kịch liệt nhưng hỏa hoàng có được sự cho phép của Lôi Cương thì đã há to miệng nuốt lấy nó. Chân hỏa chi nguyên từ từ biến mất trong miệng hỏa hoàng. Chân hỏa chi nguyên kêu lên ấm ức rồi chẳng thấy đâu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, lĩnh ngộ. Sau khi hỏa hoàng cắn nuốt chân hỏa chi nguyên thì lập tức ngồi chấp bằng xuống tiến nhập vào trong tu luyện. Còn tiểu giác cũng ngồi ở phía trước, có lẽ là đang tiếp nhận truyền thừa chứa trong hỗn hỏa châu. Lôi Cương không có làm phiền hai người bọn họ mà nhẹ nhàng đi vào trong đại điện, xem xét đại điện đỏ lửa này. Vách tường một màu đỏ rực, trên tường khắc không ít hung thú kỳ dị. Đám tiên thú này hai mắt đỏ rực, lân phiến, lông vây trên thân được khắc rất rõ ràng, nhìn sống động như thật vậy. Lôi Cương tỉ mỉ nhìn xong nhãn của một hung thú, thấy đây chỉ là song nhãn được khắc ra ấy vậy mà nhìn chẳng khác nào vật sống cả. Đột nhiên Lôi Cương cảm nhận được một cổ uy hiếp cư ờn đại phát ra từ trong hung thú được điêu khắc này. Trong lòng Lôi Cương đại kinh, vội vã lùi lại sau mấy bước. Hai mắt không dám nhìn song nhãn của hung thú tiếp nữa. Uy hiếp khi nãy cũng trước mắt biến mất, khiến Lôi Cương không khỏi thấy kinh kỳ. Sau vài lần thử nghiệm, Lôi Cương phát giác chỉ khi nào hắn nhìn vào mắt hung thú thì mới cảm nhận được uy hiếp. Lôi Cương tỉ mỉ xem xét mỗi con hung thú một, đại đa số trong đó Lôi Cương căn bản là chưa gặp bao giờ. Trong đó khiến cho Lôi Cương có cảm giác nguy hiểm nhất chính là một con hung thú hình dạng gần giống như cự viên. Điểm khác biệt duy nhất đó là hai tay và hai chân của hung thú này đều to thô như nhau. Từng sợi cơ bắp được khắc họa rất tỉ mỉ và rõ nét khiến lòng người phát lạnh. Phần mặt thì ngoài đôi mắt đỏ rực ra thì hầu như không còn nhìn được bộ phận nào khác nữa. Khi đôi mắt Lôi Cương di động vào bên trong thì thân hình đột nhiên như bị sét đánh nhìn chằm chằm vào một hỏa điểu được khắc trên tường. Toàn thân nó tỏa ra hỏa diễm hừng hực như khổng tước xòe đuôi mỹ lệ vô cùng. Nhưng điều khiến Lôi Cương chấn kinh chính là song nhãn của hỏa điểu này. Lúc nãy Lôi Cương chỉ liếc mắt qua có một cái thôi mà thần hồn gần như đã nhảy khỏi Nê Hoàn Cung rồi. Một tiếng chim kêu vang lên bên tai Lôi Cương, âm thanh to đến mức Lôi Cương muốn thủng luôn màng nhĩ. Hai mắt tối sầm, Lôi Cương kinh hãi, trong lòng kinh nghi thầm nghĩ lẽ nào đây không phải là hung thú được khắc lên trên tường mà là tiên thú thực sự bị một thủ đoạn nào đó phong bế lên trên vách tường. Lôi Cương trầm ngâm một hồi rồi cũng không nhìn đến hung thú kỳ dị được khắc trên vách tường đỏ rực nữa mà ngồi chắp bằng xuống. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm đến bậc này thật sự không thể bỏ qua được. Lôi Cương đã lĩnh ngộ được hỏa long chi lực, thổ long chi lực. Trong bộ phận thứ ba của ngũ hành thể tu có giới thiệu, sau khi đạt đến tam long chi lực là có thể trùng kích lên bộ phận thứ tư của ngũ hành thể tu. Lôi Cương đã tu luyện đến bộ phận thứ ba hậu kỳ, Nếu chỉ cần dựa vào cường độ thì bây giờ Lôi Cương đã có thể đột phá bộ phận thứ 3 tiến vào bộ phận thứ 4 rồi. Nhưng do mộc hành của Lôi Cương vẫn chưa đạt đến long chi lực nên cản trở việc đột phá. Lôi Cương tính sau khi ra khỏi không gian chân hỏa, điều tra rõ tình hình lôi ma xong thì sẽ đến mộc thần giới để tu luyện mộc hành đạt đến mộc long chi lực. Tâm thần Lôi Cương dần dần bình tĩnh lại, trầm nhập vào trong đại điện mà lĩnh ngộ hỏa long chi lực. Hắn mới vừa đột phá hỏa long chi lực, nếu lĩnh ngộ tiếp ở một nơi có linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm đến bậc này thì sẽ giúp ổn định được lĩnh ngộ đối với hỏa hành. Bên ngoài kết giới cung điện, Trấn Mang vẫn ngồi ở đó, hắn không hề tu luyện mà chỉ mãi nghĩ làm sao mới có thể ép Lôi Cương giao ra chân hỏa chi nguyên. Hắn duy nhất chỉ cố kỵ hỏa hoàng, dù thế nào thì chuyện hỏa hoàng đồ sát hỏa long cũng đã bày ra trước mắt hắn rồi. Đối với tồn tại phía sau Lôi Cương mà Thiết Kiếm Vương nói thì bây giờ Trấn Mang đã không thèm để ý nữa rồi. Hắn tính cách cực đoan, chỉ cần có một ý niệm thì sẽ bất chấp tất cả. Sau hồi lâu suy nghĩ, mắt Trấn Mang chợt sáng lên, lóe qua một tia âm hiểm, nhìn về cung điện. Hắn cười lạnh mấy tiếng rồi khép hờ mắt, lặng lẽ chờ đợi bọn người Lôi Cương xuất hiện. Cách đó cỡ vạn mét, thanh niên đang trầm mình trong cát cũng đang suy nghĩ một chuyện. Bất luận thế nào chỉ cần Trấn Mang đoạt được chân hỏa chi nguyên thì ta sẽ làm bỏ ngựa bắt ve, nào ngờ chim sẻ đứng sau. Như thế thì ta hoàn toàn không hề đắc tội gì với cương mã kia, không liên quan gì đến ta cả. Mượn trợ lực của chân hỏa chi nguyên ta có thể lĩnh ngộ ra được hỏa long chi lực. Đến lúc đó thủy, thổ, hỏa tam hành trời sinh tương khắc sẽ giúp nâng cao thực lực của ta. Đến lúc đó lại nghiên cứu thổ hồn thủy phách quyết thêm một tầng sâu hơn, dung nhập vào trong hỏa long chi lực nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Thanh niên nọ thầm nghĩ, ánh mắt sáng rực đầy vẻ kích động nhìn về phía trước. Nếu Vân lão ở đây nhất định sẽ nhìn ra chân thân của thanh niên này. Đây chính là đế vương của cửu u giới, Minh Đế. Sau trận chiến trước đây, Thiết Kiếm Vương, Lôi Cương đều bị đưa đến dung luyện giới. Minh Đế cũng thế, hắn trọng thương nghiêm trọng đành vứt bỏ thực thể, bắt đầu hồi phục. Vô tình nghe được chuyện liên quan đến địa đồ mương tử vong khiến Minh Đế động lòng tham. Minh Đế đối với việc lĩnh ngộ thủy long chi lực và thổ long chi lực đã đạt đến đỉnh phong tu vi, bây giờ đột phá khó như lên trời. Thế nên Minh Đế định lĩnh ngộ hỏa hành trước, nâng cao thực lực, mà chân hỏa chi nguyên chính là chìa khóa để Minh Đế đạt được điều đó trong thời gian ngắn. Minh Đế vốn định theo sau bọn hỏa lê, hỏa huyền tiến nhập không gian chân hỏa, đến lúc cần thì thể hiện thực lực, cưỡng bách bọn họ từ bỏ chân hỏa chi nguyên. Nhưng sự xuất hiện của Lôi Cương, Trấn Mang, Thiết Kiếm Vương ba người đã phá hỏng kế hoạch của Minh Đế. Minh Đế vốn đã không còn hy vọng gì đối với chân hỏa chi nguyên nữa rồi, nhưng việc Thiết Kiếm Vương bỏ đi, còn Trấn Mang thì lưu lại đã đem đến cho Minh Đế một tia hy vọng, cho nên mới cứ mãi ẩn nấp ở đây, chờ thời cơ hành sự. Lại nói bọn hỏa lê ở trong không gian chân hỏa sau khi trải qua cả trăm trận chiến lớn nhỏ thì sau cùng nhờ vào địa đồ do hỏa đế vẽ lại mà cũng thuận lợi ra khỏi được không gian chân hỏa. Sau khi thoát ra thì hai bên phân khai. Ba người hỏa huyền mang theo cương anh của Diêm Chính bay về phía đại lục long luyện. Hỏa huyền toàn thân phát ra sát cơ nồng nặc khiến hơi lửa cũng phải rơi xuống. Thành tụ hỏa chỉ săn một mình đi đi lại lại trong tiểu viện, mặt đầy vẻ lo lắng. Trận U Tuyết bỏ đi đã được 2 năm dòng rồi. Vốn chỉ san tưởng trận U Tuyết chỉ ra ngoài tĩnh tâm một lát rồi sẽ quay về, nhưng thời gian càng dài thì chỉ san lại càng lo lắng. Quen biết với Trận U Tuyết không lâu nhưng chỉ san đã nhìn thấu tính cách của Trận U Tuyết rồi. Một người tâm linh thuần khiết như thế ở trong tu luyện giới căn bản là không sống được bao lâu. 2 năm nay chỉ san đã sử dụng thế lực của vạn tượng các tìm kiếm Trận U Tuyết trên diện rộng, nhưng Trận U Tuyết dường như đã biến mất khỏi dung luyện giới rồi vậy. Điều này khiến chỉ san trong lòng lo lắng không yên. Làm thế nào bây giờ? Nếu hắn quay lại thì ta biết ăn nói thế nào đây? Chỉ san mặt đầy vẻ lo lắng nói. Đúng lúc đó vạn hỏa từ ngoài đi vào tiểu viện, nhìn thấy chỉ san thì trên mặt hiện lên vẻ hồi hộp, nói: Chỉ san, ta đã phái đệ tử tìm hết tất cả các thành trì lớn nhỏ trong hỏa vực rồi nhưng không hề có tung tích của nàng ta. Không biết có phải là nàng ta đã đi đại lục long luyện rồi không? Lời của Vạn Hỏa làm Chỉ San tỉnh ngộ, vội vã nói, liên hệ với phân bộ đại lục long luyện, dốc hết sức lực tìm cho ra nàng ta nhanh nhất có thể. Vạn Hỏa gật đầu nghi hoặc liếc nhìn căn phòng trong tiểu viện, hắn hoài nghi vì sao Lôi Cương không hề xuất hiện, với tu vi của Lôi Cương đi tìm trận u tuyết không hề khó, lẽ nào hắn đã bỏ đi rồi sao? Vạn Hỏa không khỏi nhớ lại mấy năm trước từ trong mật khu Vạn Tượng Các phát ra luồng khí tức khủng bố, người đầu tiên mà Vạn Hỏa nghĩ đến chính là Lôi Cương. Sau đó thì hắn không thấy Lôi Cương đâu nữa, đem mọi việc sâu chuỗi lại thì Vạn Hỏa cũng hiểu ra được. Đột nhiên, Vạn Hỏa nhớ đến một chuyện, tim đập thình thịch, chính là sau khi cố khí tức bá đạo đó xuất hiện rồi biến mất thì được tin Hỏa Huyền Tông bị diệt tông, điều này chỉ là xảo hợp hay là... Sau khi an ủi Chỉ San vài câu thì Vạn Hỏa cũng rời đi, ý nghĩ xuất hiện trong đầu không có cách nào mà đuổi đi được. Lại nói về Lôi Cương đang chìm trong linh khí thuộc tính hỏa thì dần dần cảm nhận được linh khí trong đại điện dường như đến từ hồng hoang vậy. Khí tức hùng hậu không gì sánh bằng, thậm chí Lôi Cương còn nghe thấy tiếng hung thú gào thét cùng với tiếng rồng ngâm rạch nát bầu trời. Một cảm giác nóng hừng hực bao phủ toàn thân Lôi Cương, hắn cấp tốc bao bọc thần hồn đã được xuất ra. Hắn đang lúc lĩnh ngộ thần hồn thế nên chỉ có cách bao bọc lấy thần hồn cảm nhận luồng khí nóng vô song đủ thiêu chảy thiên địa này mà thôi. Lôi Cương còn đột nhiên có cảm giác vô cùng nóng bức. Có mấy lần thần hồn của Lôi Cương xém bị đốt rụi. Toàn bộ linh khí thuộc tính hỏa trong đại điện đều trở nên cuồng bạo. Lũ lượt vây lấy quanh người Lôi Cương. Trên trán Lôi Cương đã rầm rề mồ hôi. Sắc mặt tái xanh. Chỉ cảm nhận thần hồn của hắn xém nữa thì bốc cháy, Lôi Cương cắn răng chi trì, hắn hiểu rõ, nếu có thể vượt qua được ải này, lĩnh ngộ của hắn đối với hỏa hành nhất định sẽ có tinh tiến. Thế nào là hỏa hành? Thế nào là hỏa hành? Trong đầu Lôi Cương đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, Lôi Cương từ từ chìm vào trong, tỉ mỉ cảm ngộ, sự đau đớn do thần hồn bị đốt truyền đến mặc dù khiến Lôi Cương đau đến chịu không nổi nhưng bây giờ Lôi Cương lại đang bình tĩnh cảm nhận cảm giác bị lửa thiêu này. Thiêu trụi vạn vật, đây là lửa sao? Trong đầu Lôi Cương hiện lên ý nghĩ này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Lôi Cương chỉ cảm giác cỗ nhiệt hỏa này gần như khiến thần hồn của hắn bốc cháy. Lôi Cương kinh hãi, vội và thu hồi thần hồn vào trong Nê Hoàn Cung, mở bừng hai mắt. Lôi Cương phát hiện trước mặt hắn linh khí thuộc tính hỏa đã ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm to bằng nắm tay. Từ trong đoàn hỏa diễm màu trắng này phát ra khí tức cường đại khủng bố. Khi Lôi Cương còn đang nghi hoặc thì đoàn hỏa diễm đã phát ra tiếng vỡ nát rồi lao thẳng đến vây lấy Lôi Cương. Lôi Cương ngẩn người, nghi hoặc nhìn hỏa diễm đang vây lấy hắn. Mãnh nhiên, hắn kinh hãi thấy đoàn hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt hắn. Toàn thân từ trên xuống dưới là một cảm giác bị đốt cháy hừng hực khiến Lôi Cương chấn kinh, chuẩn bị lùi lại chống đỡ cổ hỏa diễm này nhưng bên tai lại truyền đến một câu, đừng chống lại, để đoàn hỏa diễm này thiêu đốt ngươi, chú ý cảm nhận hỏa hành chi lực chân chính đi. Hỏa Hoàng đang ngồi bên cạnh Lôi Cương đột nhiên đứng dậy, mắt nhìn Lôi Cương, thân hình nhảy lên hỏa thành một đoàn hỏa đi ễ màu trắng dung nhập vào đoàn hỏa diễm đang bao phủ Lôi Cương.